Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Lục Tâm liên rối bởi chẳng lẽ anh ba đang tính toán người nhà, hay đây là một sự hiểu lầm theo lời nhân viên. Trước đây tiền được chia làm hai phần, một phần gửi giấy gửi tiền, phần còn lại chuyển vào tài khoản tiết kiệm. Giấy gửi tiền thì cô ta và anh cả đã nhận, nhưng tài khoản tiết kiệm là chuyện hoàn toàn mới lạ. Tài khoản tiết kiệm này do chính anh ba cầm, hay đã bị ai đó lợi dụng? Lục Tâm liên vội hỏi, nếu muốn rút tiền từ tài khoản tiết kiệm thì cần những gì? Nhân viên trả lời rành rọt, phải có sổ tiết kiệm, con dấu của chủ tài khoản, giấy ủy quyền và giấy giới thiệu có con dấu của đại đội. Không có đủ, không thể rút tiền. Lục Tâm liên sững sờ, nói vậy thì, người khác không lấy được tiền. Cô ta cảm thấy đầu óc rối tung, chuyện này làm sao mà ngờ được, anh ba lại giấu giếm gia đình sao? Số tiền trợ cấp không phải do ai giữ mà chính anh ba, Lục Chính Đình, đã cố ý chia thành hai phần. Một phần được gửi vào tài khoản tiết kiệm mà chỉ anh giữ sổ. Muốn rút tiền từ đó, phải có sự đồng ý của anh, nên người khác không thể tự ý lấy được. Lục Tâm liên tò mò hỏi cách nào để rút tiền mà không cần sổ tiết kiệm, và được biết phải làm thủ tục báo mất. Nhưng việc này rất phiền phức. Cần cung cấp danh sách giấy tờ liên quan và buộc người chủ tài khoản phải trực tiếp đến bưu điện làm lại. Hiểu ra rằng nếu không có sổ tiết kiệm thì không thể lấy tiền, cô ta đành quyết định quay về nhà anh ba để lấy. Lòng như lửa đốt, Lục Tâm liên vội vàng quay lại trường xin nghỉ, lấy lý do. Mẹ em bị bệnh, em cần về nhà chăm sóc. Sau khi được đồng ý, cô ta tức tốc chạy đến vùng sát cổng thành để tìm chị cả, Lục Thục Quyên, và anh gì. Anh rể cô ta là đội trưởng đội sản xuất của đại đội thành quan, nhà có sẵn một chiếc xe đạp. Nghe em gái nói muốn về nhà gấp, Lục Thục Quyên nhìn trời rồi khuyên. Chưa rồi đấy, em để sáng mai rồi đi sớm, vừa khỏe vừa an toàn hơn. Nhưng Lục Tâm liên sốt ruột, không thể chờ thêm nữa. Không được, em phải về ngay, chị cho em xin ít lương khô mang theo. Từ huyện thành về thôn Đại Loan, con đường không hề dễ đi. Không chỉ xa. Đường còn gập ghềnh, phải leo qua núi đồi nên rất tốn sức và mất thời gian. Bình thường, Lục Tâm Liên chẳng bao giờ chịu khổ như vậy. Nhưng lần này, vì liên quan đến 78 tệ, cô ta đành cắn răng chịu mệt. Tiền trợ cấp tháng này rất quan trọng với cô ta, không lấy được thì nhiều việc dự tính sẽ đổ bể. Cô ta thậm chí đã lên kế hoạch chi tiêu chi tiết cho số tiền này, nên càng không thể chậm trễ. Cách chương.